đừng để cô ấy cô đơn. Chương 20, thứ tình cảm mập mờ. Góc truyện audio.com. Khi đã yêu, hãy dũng cảm công khai người yêu mình. Điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Yêu thì cứ yêu thôi. Mặc kệ thiên hạ, đâu ai có thể nói mãi cả đời. Miệng đời, trách làm chi. Một hôm có một bạn nhắn cho tôi bảo rằng, anh ơi, người yêu em chẳng dám công khai em là người yêu. Thế bây giờ em phải làm sao? Em không thích mối quan hệ mập mờ như thế này. Thật ra, một khi đã yêu, đã xác định thương người rồi, thì ai cũng muốn công khai tình cảm đó. Bởi họ chẳng làm gì sai trái. Chẳng việc gì phải sợ cả. Còn đối với một số ít thì họ nghĩ, công khai làm gì, chỉ cần cả hai yêu nhau là được rồi. Chỉ cần tin tưởng họ thôi. Công khai làm chi cho nhiều người bàn tán. Như khi yêu nhau, đăng relationship lên Facebook, chụp ảnh cùng nhau và tag tên nhau. Bạn bè nhìn thấy sẽ chúc phúc. Nhiều người khác thì ngược lại. Họ buông lời mỉa mai rằng, quen nhau up ảnh nhiều làm gì, mai mốt chia tay lại tốn công xóa. Thế nên một khi đã công khai tình cảm, bạn phải thật mạnh mẽ để vượt qua những chuyện như vậy. Sợ nhất là sẽ có người chán nản, buông xuôi vì áp lực. Vậy nên, chỉ công khai khi cả hai đã đủ sự tin tưởng. Như câu chuyện của rapper Khói, anh đã làm cho bao cô gái, chàng trai thổn thức vì những bài nhạc buồn của mình. Đến khi anh có người yêu, cả hai đã chịu áp lực rất nhiều. Nào là, nhỏ đó có gì đẹp đâu, tài cán gì đâu, còn các chàng trai thì bảo, nếu anh có người yêu rồi thì sẽ không còn ra nhạc nữa. Quá thất vọng, anh chàng rapper vẫn kiên quyết bảo vệ người yêu của mình trong vòng xoáy dư luận. Thế mới nói, khi đã yêu, hãy dũng cảm công khai người yêu mình, điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Yêu thì cứ yêu thôi. Mặc kệ thiên hạ, đâu ai có thể nói mãi cả đời. Miệng đời, trách làm chi, cách chương.